Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, trong lòng đất thế lực. Như thùng nước lớn nhỏ đầu chăn vọt tới. Chỉ một kia to đại thể hình, lại đủ để cho người bình thường mất đi ý chí chống cự. Từng tia lực lượng dần dần tụ lại. Hổ hùng lực xông lên quả đấm. Cuối cùng tại si gần lực lượng phương pháp vận dụng hạ, ngưng tụ chung một chỗ. Lực lượng này là như thế bàng bạc, thậm chí cũng không thể áp xúc đến một chút, chỉ có thể hội tụ tại trong quả đấm. Mắt thấy cự mãng đầu chăn liền muốn đánh lên Lorin, kia tràn trề bàng bạc lực lượng, hoàn toàn đủ để đưa hắn va thành thịt nát. Comin đều có điểm ngồi không yên, lại thấy Lorin nắm quả đấm, nhẹ nhõm vung lên, trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ: Trấn, núi, sông. Không có gì có thể hình dung cái này một quyền bá đạo. Nói, cái này đấm ra một quyền, phảng phất cả ngày địa hư không cũng vì đó rung một cái. Mơ hồ có hổ gầm kuma giống tiếng truyền ra, tại Comin trong con ngươi, phảng phất không khí đều trở nên ngưng động. Lorin hình thể so sánh kim văn cự mãng bực nào nhỏ bé, ngay cả cho phía bên kia nhét kẽ răng đều có điểm không đủ phân lượng. Mà Lorin quả đấm, cùng kim văn cự mãng đầu chăn, chênh lệch càng là không thể chút xíu tính toán. Nhìn chính là vô cùng buồn cười so sánh. Nhưng, như vậy hoàn toàn kém xa hình thể. Sau đó xuất hiện kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Một quyền này chợt cùng cự mãng kia hiện lên u quang đầu đụng vào nhau. Kết quả lại là để cho người trố mắt. Chỉ thấy kim văn cự mãng rất nhiều năm thành lớn lên mà ra khổng lồ cỡ thùng nước thân rắn. Cùng với như cứng như sắt thép cứng rắn miếng vảy. Ở nơi này miếng nho nhỏ dưới nắm tay. Giống như bị trọng hình hỏa tiễn đánh lên. Trực tiếp lại từng khúc băng liệt. Ngay sau đó tung tóe đi ra ngoài. Tê nha. Kim văn cự mãng phát ra một tiếng tan nát tâm can tiếng hô. Nó đầu rắn theo trọng quyền oanh tạp mà nứt toác ra mấy cái tươi đẹp đường vân. Hiện lên nhàn nhạt thoang thoảng máu tê chảy như dòng nước mà ra. Nhuộm đỏ mặt đất, Lorin cái này ẩn chứa vô cùng lực lượng một quyền. Rõ ràng là đem kim văn cự mãng nguyên cái đầu lâu đều gần như đánh tan nứt. Bên trong tổ chức kết cấu với là gần như nát bấy. Lúc này còn có thể gầm to. Toàn dựa vào loài rắn ương ngạnh sinh mệnh lực tại kéo dài hơi tàn a. Bình thường thôi, Lorin chậm rãi thu hồi quả đấm. Từ tốn nói, đây là kết hợp hải quân lục thức, hùng linh man lực, cùng với hổ linh lực bộc phát khai phát ra tới thể kỹ năng. Hoàn toàn đủ để đem Lorin lực lượng kinh khủng phát huy đến tinh tế. Thế cho nên một quyền liền có thể đem cái này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật kim văn hắc mãng. Gắng gượng đánh bể, ba, ba, ba, liên tiếp tiếng vỗ tay truyền tới. Comin trên mặt mang theo chút thán phục vẻ, chậm rãi tiến lên, hắn nhìn một chút tựa hồ không bị thương chút nào Lorin. Lại nhìn một chút sắp gặp tử vong kim văn cự mãng. Không khỏi thở dài nói, không sai, rất không tồi, đó cũng không phải nói Lorin thực lực mạnh bao nhiêu, nếu là hắn ra tay nói. Thậm chí có thể một quyền trực tiếp đem cái này kim văn cự mãng đập bể. Nhưng Lorin còn nhỏ tuổi, lại khai phá ra thuộc về mình hải quân lục thức, liền có chút làm người ta không tưởng tượng nổi. Nguyên tác trong, được khen là CP9 800 năm tới người mạnh nhất. Rob Lucci, cũng là nhiều năm sau này mới khai phát ra tới đặc biệt lục thức. Hải quân trung tướng cấp cường giả, mới có thể mở phát ra thuộc về mình lục thức. Hải quân lục thức, chỉ là một cơ sở, thiên phú tuyệt hảo người, liền có thể không ngừng xâm nhập nghiên tập, cũng kết hợp chính mình năng lực, khai phá ra độc nhất lục thức. Cái này, mới thật sự là tinh thông lục thức, giống như là gặp cái kia tầng thứ, chính là hạ bút thành văn, lục thức hòa làm một thể, có thể nói đăng phong tạo cực, thiếu chút nữa, Lorin chính là lắc đầu một cái. Trong thần sắc mang theo chút không hài lòng, Trấn Sơn Hà lực đạo cố nhiên cường thế vô cùng, nhưng lại mang theo chút cứng ngắc, đối phó kim văn cự mãng bực này mãnh thú cũng còn khá. Nếu là nhân loại nói, coi như không nhất định đánh chúng. Comin cười cười, không có nói nữa, Mà lúc này, Kano cùng Tashiji hai người cũng bị đến tiếp sau này chạy tới đám hải quân mang tới. Lorin, Lorin, ngươi không sao chớ, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Tashiji trong con ngươi còn lưu lại chút trong suốt. Nàng phàn nàn nói, ngươi nên đi à, hạ lần khác, đừng, làm nguy hiểm như vậy sự tình. Ngươi có biết hay không ta có lo lắng nhiều. Tashiji nói lải nhải, lấy, trong lời nói tràn đầy lo âu vui mừng. Đối với người khác đỡ bên dưới. Kano nhìn trên đầu con chăn kia vết thương kinh khủng. Nhất thời thở dài nói. Thiếu tướng đại nhân thực lực thật đúng là kinh khủng. Ta vừa mới nhưng là thiếu chút nữa bị nó miểu sát. Kano sờ một cái ngực. Nhất thời truyền tới một trận thấu xương đau đớn. Nếu không phải bản thân hắn thể chất không tệ. Ở đó một đuôi bên dưới. Tuyệt không khả năng còn sống. Cô Min nhẹ nhàng cười một tiếng. Lắc lắc đầu nói. Cái này kim văn cự mãng là Lorin đánh chết. Chỉ dùng một quyền. Chỉ dùng một quyền. Ta bây giờ cách cấp tướng sĩ quan chênh lệch còn có lớn như vậy sao? Kano tự mình nói. Hồi lâu, mới phát giác đến không khí chung quanh có cái gì không đúng. Bỗng dưng nhớ tới cái gì? Chợt mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn về phía cô Min đạo. Nói, Lorin, thế nào lại là Lorin? Cô Min nhàn nhạt gật đầu một cái. Cái này bản nhận việc thật. Tự nhiên không có gì khó mà nói. Đạt được cô Min khẳng định. Chung quanh đám hải quân nhìn về phía Lorin ánh mắt nhất thời biến đổi. Bọn họ đều cùng theo cô Min chinh chiến đại hải tinh duệ sĩ binh. Thậm chí đi qua tân thế giới. Từng cái thực lực cũng không phải là Lorin những thứ này sồ ưng có thể so sánh. Có thể vào giờ phút này. Kinh khủng kia kim văn cự mãng thi thể còn đang xa xa. Dư uy vẫn còn, chấn nhiếp nhân tâm. Trong lúc vô tình, mọi người trong con ngươi đều là mang theo vẻ kính sợ. Sồ ưng, đáng giá thương yêu. Cường giả, đáng giá mời sợ. Kano càng là sắc mặt phức tạp hết sức. Vốn tưởng rằng trải qua những ngày qua huấn luyện điên cuồng. Hắn đã đuổi bình thậm chí đã vượt qua Lorin. Lại không nghĩ rằng. Giữa hai người chênh lệch vậy mà càng ngày càng lớn. Người rất mạnh, nhưng ta tuyệt không buông tha. Kano hướng về phía Lorin nói một câu. Sau đó lại bỏ qua người bên cạnh đỡ. Chân thấp chân cao hướng nơi chú quân đi tới. Lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Giống như độc lang một dạng tỏ ra như vậy cao ngạo. Hắn cũng rất lợi hại đây. Tashiji nhỏ giọng nói. Vừa mới đối mặt kia cự mãng. Hắn còn có thể phản ứng. Ta lại hoàn toàn không thể động đậy. Đúng vậy. Cố gắng người. Đều đáng giá tôn kính. Lorin cũng cười cười. Đạo. Nói. Người cũng phải cố gắng. Trước người một mực bất động có thể hù chết ta. Chủ yếu là trước bị sợ qua một lần. Chấm ngoặc kép. Tashiji sức lực không đủ biện giải. Vừa mới phản ứng đúng là có chút kém cỏi. Được rồi. Được rồi. Ngươi không phải phải làm canh rắn sao? Lorin cười ha ha, chỉ trước mặt cự mãng. Đạo, nói, còn không mau một chút. Đợi hội, sẽ, đều chết thấu. Nói tới thức ăn, Tashiji nhất thời một phản lúc trước thấp tâm tính. Trong con ngươi xinh đẹp lóe lên kia độc nhất màu sắc. Hấp, dầu nổ, dùng lửa đốt, vẫn là nước nấu. Lớn như vậy, dường như có thể đều tới một lần. Tashiji vòng quanh cự mãng chạy một vòng. Có chút hăng hái nói. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lorin năm người cũng là bước lên đường về. Cái này một lần quái thú đảo rèn luyện. Mọi người hiển nhiên đều trải qua một lần thuế biến. Chính là hơi có vẻ nhu nhược Tashiji. Đều trở nên lão luyện lên. Còn lại Kano, Tháp Đa ba người cũng là đạt được không nhỏ tiến bộ. Lúc này Kano đã có thể ở không biến thân dưới tình huống sử dụng hải quân lục thức. Tháp Đa hai người cũng dần dần đạt tới học tập lục thức ngưỡng cửa. Quân hạm lái vào thứ hai chi bộ. Lorin năm người cùng theo cô Min xuống thuyền. Các ngươi có thời gian một tháng nghỉ ngơi. Những thời giờ này các ngươi tự do phân phối, sẽ không có người để ý tới các ngươi. Cô Min từ tốn nói, nhớ không nên lười biếng. các ngươi thực lực bây giờ có lẽ tại Đông Hải chi bộ đều tính không tệ. Nhưng tinh anh khảo hạch cái kia vũ đài lớn trên, vẫn còn không tính là xuất sắc. Được, giải tán. Phải, Lorin năm người nghe vậy kêu. Lập tức tản đi, tinh anh khảo hạch, ta chính xác hội, sẽ, đánh bại ngươi. Kano nhìn Lorin, nghiêm túc nói. Lorin cười nhạt cười, cũng không tiếp lời. Sau đó cùng Tashiji cùng rời đi quảng trường. Nghỉ ngươi đi đâu? Ta nghĩ trở về lốc tao nhìn một chút. Có chút nhớ mẫu thân. Tashiji thứ nhất lần đi xa. Đã sớm nghĩ về thăm nhà một chút. Mà còn cái này lần kỳ nghỉ sau đó. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ 10 triệu bản bộ. Đến lúc đó lại là một đoạn thời gian rất dài. Ta còn có chuyện. Liền không trở về. Được rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.